Chương 894, cường thế vô cùng. Đã thấy một đoàn thanh quang co lại thành một cái đầu người lớn nhỏ nằm ở trên đất, bốn bề mặt đất đã đốt thành một mảnh cháy đen, nhưng là cái kia thật mỏng thanh quang vẫn còn tại khe run. Nhìn cái kia thanh quang lớn nhỏ, không có khả năng giấu đến bên dưới thanh hư đạo đức thiên quân thân thể, chẳng lẽ trong này là nguyên thần của hắn. Tạ Vân Phi hướng phía trước đạp một bước, muốn xích lại gần nhìn kỹ một chút. Vừa mới tiến đến cái kia thanh quang ba thước lúc, trong lòng báo động đại tác. Không đúng, Tạ Vân Phi liền muốn về sau mãnh liệt lui, cái kia thanh quang đột nhiên triển khai, một tay lấy Tạ Vân Phi ôm lấy. Thanh quang thượng lưu động lên các loại phù văn, ở giữa còn có đạo kinh chảy xuôi, chính là vừa rồi thanh hư đạo đức thiên quân chỗ tụng kinh văn, đại đạo vốn không thể, nhị khí ưu tuyệt minh, âm dương cùng ba đức. Tạ Vân Phi dùng sức dãy rủa, cổ động một thân kinh lực, nhưng là cái kia thanh quang lại cứng cỏi vô cùng, cho dù Tạ Vân Phi như thế nào dùng sức, hay là vững vàng che đậy ở trên người hắn. Lúc này từ trong hư không bước ra một người, chính là thanh hư đạo đức thiên quân. Triệu Công Minh. Người QNZ có hôm nay cầm định Hải Châu liền cho rằng bằng những này huyễn cảnh có thế vây được chúng ta thập nhị kim tiên, lại không biết ta mới thật sự là huyễn thuật cao thủ. Hiện tại quỳ xuống để xin tha cha lại gấp, nếu như ta tâm tình tốt mà nói, nghệ tình thông thiên giáo chủ phân thượng, ta còn có thể để cho ngươi chạy ra nguyên thần. Bất quá ngươi thân thể này ta trước hết lưu lại. Thanh hư đạo đức thiên quân một mặt tham ý, hiển nhiên là coi trọng Triệu Công Minh trên người bảo vật, không nói những cái khác, riêng là cái kia định Hải Châu, nếu như đến trong tay hắn, cái kia phát huy tác dụng liền so trong tay Triệu Công Minh thời điểm mạnh hơn nhiều. Tạ Vân Phi nhìn thấy thanh hư đạo đức thiên quân đôi mắt ở trong chỗ sâu cất giấu cái kia tia trêu tức cùng tàn nhẫn, hắn biết nếu như mình thật quỳ xuống cầu xin tha thứ, thanh hư đạo đức thiên quân tuyệt đối sẽ không buông tha mình, sẽ chỉ đem nhục thân của mình cùng nguyên thần cùng nhau rào sát, chấm dứt hậu hoạn. Hắn chỉ là muốn nhìn ta quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc trò hề mà thôi. Tạ Vân Phi cười lạnh nói, thật sao? Thật chỉ cần quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi không có nói sai tự nhiên. Ta xiển giáo bên trong người nhất ngôn cựu đỉnh, nếu ngươi không tin, ta có thể lấy tam thanh đạo tôn pháp thân làm thể. Thanh hư đạo đức thiên quân vốn là khi trò đùa lại nói y. Triệu Công Minh tu vi tại phía xa trên hắn, nếu không phải bằng huyễn thuật, còn có cái này sinh tử luân hồi trải qua trí bảo, hắn còn khốn không được hắn. Không nghĩ tới nghe Triệu Công Minh khẩu khí, thật có quỳ xuống cầu xin tha thứ ý tứ. Cái này khiến mặt của hắn cơ hồ muốn cười thành một đóa hoa. Tốt đã vậy, ngươi liền quỳ xuống đi. Tạ Vân Phi khẽ thở dài một hơi, đưa tay đặt tại đoa nở kia thanh quang bên trên. Thanh hư đạo đức thiên quân sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm. Đã thấy đoa nở kia sinh tử luân hồi trải qua thanh quang bị Triệu Công Minh tay đẻ bên trên, lập tức biến thành một đoàn màu vàng, trong đó phù văn lưu động, hay là dị vãng dáng vẻ, chỉ là kinh văn thay đổi, từng chuỗi đơn giản ngay thẳng, nhưng lại trực kích lòng người Phật kinh tại thượng lưu trôi, một cỗ huyền diệu huyền bí lực lượng bao phủ lại hắn. Thanh hư đạo đức thiên quân đã kịp phản ứng, mặc dù không biết Triệu Công Minh làm cái gì, nhưng là kim tiên đặc hữu linh minh cảm ứng hay là để hắn quát to một tiếng. Liền hướng sau bỏ chạy. Muộn bao phủ trên Tạ Vân Phi thanh quang hóa thành một đoàn kim quang đảo ngược thanh hư đạo đức thiên quân trên thân trùng tới. Kim quang kia đụng một cái đến thanh hư đạo đức thiên quân ra thịt, liền đem thân thể của hắn thiêu đốt đến phát ra chi chi tiếng vang. Phật kinh đạo văn bản bất tương dung, cái kia thanh hư đạo đức thiên quân không biết từ nơi nào được nhân giáo giáo chủ La Ho Tư sinh tử luân hồi trải qua trí bảo, dốc lòng tu luyện phía dưới, thân kiêm hai giáo chi chừa nờ dê. Lại không nghĩ rằng bị Phật kinh khắc chế. Mắt thấy liền bị Tạ Vân Phi thả ra kim quang đốt thành cho bụi. Lại nghe được kêu to một tiếng, thanh hư đạo đức thiên quân lại ngạnh sinh sinh từ kim quang bên trong chui ra ngoài, cấp tốc hướng xuống mặt rơi xuống. Qua trong giây lát đã xuất huyễn cảnh, chỉ là nhìn cái kia hạ xuống chi thế, càng không ngừng quần quật lấy, hiển nhiên đã trọng thương đã mất đi thần trí. Đó là Tạ Vân Phi ngửi được vừa rồi pháp bảo kia bên trên khí tức. Thiên kia đổ coi là thật bỏ được. Tạ Vân Phi nhìn thấy thanh hư đạo đức thiên quân nắm trong tay lấy nửa cuốn tàn thư, hắn đúng là đem cái kia sinh tử luân hồi trải qua dùng để ngăn trở Phật văn công kích. Mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng là cái kia sinh tử luân hồi trải qua trí bảo lại là hủy. Tạ Vân Phi bỗng nhiên đập mạnh, một cỗ vô hình lực đạo lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem mảnh này đã tàn bại không chịu nổi hồ nước đều hóa thành đám cháy. Định Hải Châu 24 cảnh bên trong lửa cảnh lại khôi phục bình thường. Thanh hư đạo đức thiên quân xích tinh tử linh bảo đại pháp sư văn thủ, thái ất chân nhân sau một khắc, tựa hồ cùng Tạ Vân Phi đã hẹn đồng dạng, Triệu Công Minh nơi đó QNZ đột nhiên phát lực, đem tám đại kim tiên cùng nhau trọng thương, từ trong huyễn cảnh ném ra ngoài. Có Tạ Vân Phi trợ giúp xử lý hai cái chân nhân, lại thêm Văn Thủ cùng Thái Ức hai cái này phản bội chân nhân, trên thực tế Triệu Công Minh chỉ dùng đối phó bốn cái chân nhân, trong đó hai cái còn sớm liền bị hắn trọng thương qua. Toàn bộ quá trình không nên quá nhẹ nhõm. Triệu Công Minh trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, trước đó bị tám đại kim tiên vây công áp lực tại trong tiếng gào phát tiết đi ra, 24 huyễn cảnh đều hiện, trong lúc nhất thời không trung dị cảnh liên tục, nhìn nổi phương đám người so sánh lười không xuống. Tạ Vân Phi buồn cười nhìn xem Triệu Công Minh hư không phát rít gào, âm thanh chấn trăm đà mờ dáng vẻ, gia hỏa này thực lực là đủ rồi, chính là rất ưa thích trang bức. Văn Trọng cùng Kim Quang Thánh Mẫu kìm nén không được vui sướng trong lòng, cơ hồ muốn nhảy bật lên. Còn tốt Văn Trọng là Tam Triều Nguyên Lão, Thác Cô Chi Thần, bao nhiêu còn có là có chút định lực. Đối với sau lưng Cát Lập, Dư Khánh nói ra, đem cái này Hoàng Long chân nhân cột vào trên cột cờ, treo lên thật cao, nhất định phải đầy đủ cao, cao đến Tây Kỳ có thể nhìn thấy. Là Thái Sư, Cát Lập cùng Dư Khánh đồng thời ôm quyền, trung khí 10 phần đáp. Hai người lúc này trong lòng hào khí bị cái kia Triệu Công Minh tiếng gào chỗ kích, cơ hồ muốn xông ra suy nghĩ trong lòng, chính là trên mặt đất nằm là một đầu sống rồng, cũng dám trói lại đi. Tây Kỳ bên này lại là người người mặt như màu đất, có chút nhát gan song tui đều phát run nói đến đánh nhau. Tám đại kim tiên vây công Triệu Công Minh một người, thế mà toàn bộ trọng thương, từng cái từ trên trời rớt xuống, đổ vào trước trận, ném ra lớn nhỏ không đều tám cái hố sâu. Nếu là người bình thường đã sớm chết đi, Khương Tử Nha bận rộn sai khiến người đi đem cái kia kim tiên kéo về bản trận. Hiện tại thập nhị kim tiên chết đã chết, bị thương thương, Khương Tử Nha cũng mất chủ ý, chỉ có thể đi đến Nhiên Đăng trước mặt, làm một lễ thật sâu quỳ gối, hỏi, Nhiên Đăng lão sư, tiếp xuống nhưng lại như thế nào?